Chương 226, Băng Sơn một góc. Không thể không nói, trước mắt vị này áo trắng công tử, đích thật là một vị tuyệt đại giai nhân. Cho dù là một thân nam nhân giả dạng, cũng khó lấy che giấu cái loại này thiên sinh lệ chất, cũng ẩn ẩn toát ra một loại tư thế oai hùng hiên ngang khí thế, làm cho người ta một loại thập phần mãnh liệt hảo cảm, làm cho người ta không đành lòng thương tổn nàng. Kỳ thật, Sở Nguyên ở vừa tiến vào nơi này thời điểm, đôi mắt tiền vị này áo trắng công tử cũng là cảm thấy thập phần khó hiểu, hắn không nghĩ ra thế nhưng sẽ có nam nhân bộ dạng như thế tuấn tú, làm cho người ta một loại không khả phương vật cảm giác. Thậm chí là, làm cho hắn Sở Nguyên có một loại không khả tin, bởi vì này nhân thật sự là rất tuấn tú. Ở hơn nữa vị này áo trắng công tử, toàn thân đều tràn ngập một loại mãnh liệt tự tin, giống như thiên địa vạn vật, đều phải hoàn toàn thần phục nàng nhất hạng. Lúc này mới làm cho Sở Nguyên cảm giác đi ra, trước mắt vị này áo trắng công tử, chính là một vị rõ đầu rõ đuôi nam nhân. Khả là, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, vị này áo trắng công tử, dĩ nhiên là một vị nữ nhân nháy mắt, Sở Nguyên trong lòng đột nhiên nhất run run, trong tay chân nguyên buông lỏng trễ, đó là làm cho vị kia áo trắng công tử hữu cơ khả thừa dịp, thừa cơ đó là thoát ly Sở Nguyên kia quạt hương bổ nhất hạng bàn tay to, mặt cười phía trên lại đỏ bừng một mảnh. Sở Nguyên thấy thế, trong lòng vi lăng nháy mắt, muốn ở chảo vị này áo trắng công tử, cũng đã muốn chậm. Bởi vì, ở nàng thoát ly trong nháy mắt, đó là hướng tới U Minh Cung đó là nhanh chóng đi vào bên trong, kia cường đại cấm pháp chút không có ngăn cản một chút, thật giống như là nước sữa hòa nhau nhất hạng, làm cho người ta một loại khó có thể ngôn dụ cảm giác. Cũng có thể nhìn ra được đến, vị này áo trắng công tử thân phận, cũng không phải đơn giản như vậy tiểu dâm tặc, ngươi cho ta chờ. Hôm nay bổn tiểu thư nhất định phải báo thù đồng thời, ngay tại vị này áo trắng công tử tiến vào tới rồi U Minh Cung thời điểm, một tiếng xinh đẹp thanh âm cũng truyền đi ra, thế nhưng làm cho người ta có một loại quyến rũ cảm giác. Sở Nguyên tâm thần không khỏi lâm vào rung động, thật không ngờ thế nhưng còn có thể gặp được chuyện như vậy. Nhưng mà, Sở Nguyên cũng chút không có gì sợ hãi, trong mắt như trước là tràn ngập một tia trêu tức vẻ mặt, giống như tất cả hết thảy. Ở hắn trong mắt cũng không quá là hư ảo nhất hạng, cái loại này cường đại tự tin, lại làm cho người ta không khỏi lâm vào kinh ngạc này cũng là Sở Nguyên tu vi tới rồi một cái thâm bất khả trắc nông nỗi, mới có loại này cường đại đến mức tận cùng tự tin bởi vì, hắn tin tưởng ở ma giới bên trong, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp đến hắn, cho dù là kia thần bí cấm địa ở chỗ sâu trong, cũng không có thể có uy hiếp đến hắn cơ hội. Hắn trở mình trưởng trong lúc đó liền có thể hủy thiên diệt địa, sẽ rách tất cả hết thể chính là, ngắn ngủn một chốc khi đó gian, Sở Nguyên trong lòng tràn ngập vô số ý niệm trong đầu. Sở Nguyên trước đó nếu là muốn bắt lấy vị này áo trắng công tử mà nói, cũng không phải không có khả năng chuyện tình, nhưng là hắn muốn làm cho vị này áo trắng công tử từ giữa liên lụy ra càng nhiều manh mối đến, là trọng yếu hơn là hắn muốn kiến thức một chút áo trắng công tử. Đến tột cùng có cái gì thủ đoạn tu vi tới rồi Sở Nguyên như vậy cảnh giới, đã sớm đã muốn hoàn toàn lạnh nhạt hết thảy, đã không có chút cảnh giác đang nói. Nay cũng chính là Sở Nguyên, nếu là thay đổi mặt khác người mà nói, căn bản không có khả năng có được như vậy tốt khí thế, thậm chí trực tiếp sẽ bị vị kia áo trắng công tử chém giết Sở Nguyên khả là, rõ ràng biết, vị kia áo trắng công tử thực lực, khả là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, cái loại này cường đại lực lượng. Lại hủy thiên diệt địa, căn bản làm cho người ta sinh không ra gì phòng kháng cảm xúc cho dù là tâm ma, như vậy cường đại tồn tại, tại đây vị áo trắng. Công tử trước mặt, cũng không có chút phần thắng Sở Nguyên cũng không có chờ bao lâu thời gian, vị kia áo trắng công tử đó là dẫn một đám người đi tới U Minh Cung bên ngoài, bất quá lúc này áo trắng công tử, cũng đã sớm thay đổi một thân áo trắng váy dài, đầu đầy thanh ti cao cao vãn một cái búi tóc. Thế nhưng làm cho người ta một loại khác kinh diễm. Thật giống như là một vị tuyệt thế xuất trần tiên tử nhất hạ. Sư tỷ, chính là người nọ khi dễ ta, còn khinh bạc người ta, ngươi nhất định phải giúp ta ra hết giận, bằng không ta nuốt không dưới đi. Vị kia áo trắng công tử lấy tay chỉ vào Sở Nguyên, đối bên người một vị tuyệt thế mỹ nữ, túi đầu giao nhĩ đạo, nôn ngữ bên trong, kia trương khuynh quốc khuynh thành mặt cười, cũng nháy mắt đỏ bừng một mảnh, làm cho người ta một loại nhu nhược cảm giác. Lưỡng trùng bất đồng khí thế. Tại đây vị áo trắng công tử trên người, dĩ nhiên là bày ra rơi tới tận cùng vị này áo trắng công tử trên người, khi thì là một loại tư thế oai hùng hiên ngang, khi thì là một loại xinh đẹp động lòng người, lưỡng chủng hồn nhiên bất đồng khí chất, ở thân thể của hắn thượng, dĩ nhiên là biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, không hổ là một vị tuyệt đại giai nhân, làm cho người ta không khỏi lâm vào động tâm. Miên Nhi, bình thường không biết đã nói với ngươi nhiều ít lần, không cần coi khinh bất luận kẻ nào, ngươi chính là không tin, hiện tại tốt lắm đi, bị người khi dễ vị kia sư tỷ nghe thầy áo trắng công tử mà nói, không khỏi ở của nàng tình xảo mũi thở thượng quát một chút. Sư tỷ, ngươi chán ghét Miên Nhi mặt nhăn tình xảo mũi thở, chu cái miệng nhỏ nhắn vẻ mặt mất hứng. Vị kia sư tỷ thấy thế, cũng nhẹ nhàng che miệng cười, tựa hồ đối Miên Nhi này vẻ mặt thập phần thưởng thức nhất hạng, đồng thời cũng làm cho người ta một loại kinh diễm cảm giác, thật giống như là cả thiên địa linh khí, đều tập trung ở tại hai nàng trên người nhất hạng. Nhất nhăn mày cười trong lúc đó, dĩ nhiên là tràn ngập vô cùng hấp dẫn vẻ mặt, kia ngây thơ khuôn mặt, lại làm cho người ta nhịn không được trầm mê ở trong đó. Vị này đạo hữu, không biết ngươi tới Hàn Nguyên nơi có cái gì mục đích, vì sao phải khinh bạc nhà của ta sư muội? Cùng lúc đó, vị kia sư tỷ dẫn Miên Nhi đám người, đi tới Sở Nguyên cách đó không xa, đối Sở Nguyên hỏi. Của nàng thanh âm không lớn, nhưng là làm cho người ta một loại kiên cường khí thế, thật giống như là thiên địa, ở của nàng trước mặt, cũng không có thể ngăn cản nhất hạng. Sở Nguyên trong lòng không khỏi dùng mình, cũng biết trước mắt người, đều không phải là nhất hạng người, cho dù là thực lực của chính mình ở cường đại, cũng không phải muốn làm gì thì làm, tối thiểu thiên đạo như vậy vô thượng tồn tại, căn bản không phải hắn có khả năng chạm đến. Bất quá, Sở Nguyên đối này hai nàng cũng là có một loại khác thường cảm xúc, này hai nàng trên người, giống như có một loại thần bí đồ đạc, đang không ngừng hấp dẫn hắn nhất hạng, làm cho hắn nhịn không được lâm vào trầm luân đi xuống. Nói cách khác, Sở Nguyên cũng sẽ không buông tha vị kia Miên Nhi, đã sớm trực tiếp chém giết.